Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, quá chậm. Hừ, đang ở Kankuro cùng Temari vì góp đủ quyển trục mà vui vẻ thời điểm. Gaara cũng là lạnh rên một tiếng. Bất kể là sát hạch cũng tốt vẫn là quyển trục cũng tốt. Đối với ta mà nói đều là nhàm chán sự tình. Trước khi đến tháp cao trước, ta phải muốn đi vừa mới phát sinh chiến đấu địa điểm. Đem người ở đó giết chết. Gaara lạnh lùng nói. Vừa rồi vô thương cùng Orochimaru chiến đấu sinh sinh khủng bố tràng cảnh cũng là kích phát rồi. Gaara sát ý trong lòng. Hắn muốn đi qua giết chết người cường đại. Tới tìm kiếm mình lạc thú. Cũng là chứng minh sự tồn tại của mình. Kankuro cùng Temari vừa rồi bởi vì góp đủ quyển trục mà khuôn mặt xuất hiện tiếu dung nhất thời. Bị kiềm hãm. Vừa rồi từ đằng xa truyền tới khủng bố tràng cảnh hai người cũng là đồng dạng thấy được. Cái loại này lực lượng đáng sợ. Nhưng là để cho hai người sợ mất mật. Hiện tại Gaara muốn tìm đi qua. Bọn họ đều là có chút sợ hãi. Thực sự là có ý tứ chứ. Nói như vậy, ngươi là nếu muốn giết rơi ta sao? Đột nhiên, một tiếng cười khẽ từ cây trong rừng từ xa gần truyền đến. Chợt một đạo nhân ảnh vài cái thời gian lập lòe liền xuất hiện tại ba người đối diện. Vô thương vẻ mặt ngoạn vị nhìn Gaara. Không nghĩ tới hắn một đường đi tìm tới đồng thời. Đối phương cư nhiên cũng là chuẩn bị tìm hắn. Nhưng lại tuyên bố muốn giết chết hắn. Bóng người chính là vô thương. Hắn đi qua chakra cảm giác thuật tìm kiếm người chính là Gaara. Đồng thời mới vừa đến phụ cận liền nghe được Gaara lời nói. Hử, vô thương đột nhiên xuất hiện làm cho Temari cùng Kankuro đều là trong lòng cả kinh. Vội vã cảnh giác nhìn sang. Còn như vẻ mặt lạnh như băng Gaara thì là đang nghe vô thương lời nói sau ánh mắt ngẩn ra. Chợt lộ ra cuồng nhiệt. Hưng phấn nói. Vừa rồi tạo thành động tĩnh chính là ngươi đưa tới sao? Ha ha. Đúng vậy. Vô thương cười nhạt. Chợt ánh mắt quan sát muốn Gaara. Mặt lộ ra quỷ dị tiếu dung. Cái gì? Người đàn ông này chính là vừa rồi tạo thành kinh khủng như vậy động tĩnh người sao? Temari chấn động trong lòng. Nhìn về phía vô thương ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Mà bên Kankuro càng là khẩn trương đem sau lưng ô nhà lấy đến. Gương mặt khẩn trương. Như vậy thì để cho ta đem ngươi giết đi. Nghe được vô thương thừa nhận. Gaara nghiện huyết nhất cười. Hai tay nâng lên. Sau lưng trong hồ lô hiện ra đại lượng hạt cát. Hình thành một đoàn xa lãng hướng phía vô thương chộp tới. Thình thịch tương đương. Hạt cát vừa mới tới gần. Vô thương phảng phất như là phách mũi giống nhau. Tùy ý một chưởng ném ra, cát đoàn trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, tán loạn hướng về bốn phía mặt đất. Làm sao có thể, Gaara hạt cát cư nhiên nhẹ nhàng như vậy đã bị đối phương đánh tan. Temari thấy như vậy một màn, trong lòng giật mình, vẻ mặt khiếp sợ. Đối với Gaara cát tử uy lực, Temari lại quá là rõ ràng, coi như là trong thôn tinh anh trung nhẫn đều là không đỡ được. Đối phương cư nhiên tùy ý vỗ đánh liền tàn. Nếu như nói vừa rồi Temari còn đối với vô thương chính là vừa rồi tạo thành khủng bố động tĩnh. Người có chút hoài nghi. Như vậy hiện tại liền hoàn toàn tin chắc. Muốn giết ta. Nhỏ như vậy thủ đoạn nhưng là còn chưa đủ. Kế đó tới phiên ta. Vô thương tùy ý thu tay về. Cũng là đột nhiên chân một điểm. Bá tương đương. Ở Gaara cùng Temari còn có Kankuro ánh mắt. Vô thương bắt trước Phật tiêu mất một dạng. Từ bọn họ trong tầm mắt không thấy. Các ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên, một đạo lười biếng thanh âm từ Gaara phía sau truyền đến. Cái gì? Bất kể là Gaara vẫn là Temari còn có Kankuro đều hoàn toàn biến sắc. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Mà Gaara cũng là vẻ mặt khiếp sợ xoay người nhìn về phía sau mình. Chỉ thấy tại hắn chu vi bốn phía hạt cát lúc này cũng vừa mới phản ứng kịp. Muốn hình thành phòng ngự che ở chỗ sau lưng. Vô thương tốc độ cũng là vượt xa khỏi Gaara hạt cát tốc độ di động. Trong nháy mắt liền đi tới Gaara sau lưng của. Nhìn chu vi muốn bảo hộ Gaara hạt cát. Vô thương cũng là cười nhạt. Quá chậm. Oanh tương đương. Tay trái nắm tay. Vô Thương ở hạt cát ngưng tụ qua đây trước. Đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Gaara sau lưng của. Nhất thời một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Ở một tiếng vĩ đại oanh ngâm, Gaara phảng phất như đạn pháo trực tiếp phụt ra về phía trước. Thình thịch tương đương. Từng cây một người ôm ấp đại thụ liên tiếp bị đụng gãy. Gaara bay thẳng ra 100 mét. Ven đường ở trong rừng cây phảng phất mở ra một cái sơn gian đường nhỏ. Khi cuối cùng dừng lại lúc, Gaara trùng điệp đánh vào một cây đại thụ. Cửa trung nhẫn không được phun ra tiên huyết. Trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại mà thẳng đến như vậy. Này hạt cát cũng bất quá là mới vừa phản ứng kịp. Cải vả Gaara chỗ bay đi. Gaara, Temari cùng Kankuro vẻ mặt kinh hãi kêu lớn lên. Đồng thời nhìn về phía đứng ở vừa rồi Gaara vị trí Vô Thương. Hai người đều là thân thể run lên. Vội vã nhảy đến hai bên. Temari đem tam tinh tát xong toàn bộ mở ra. Kankuro đem ô nha dùng sợi chakra khống chế được. Vẻ mặt sợ hãi nhắm ngay hướng Vô Thương. Cái đó chuyện cũng không thể bị người phát hiện đây. Một quyền đem Gaara đánh bay. Vô Thương tự lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên xoay người nhìn về phía một bên Kankuro. Ảo thuật, niết bàn tinh xá thuật. Thấu kính, tam câu ngọc Sharingan đã nổi lên. Vô Thương ánh mắt đông lại một cái. Vô hình ảo thuật lực trong nháy mắt từ trong ánh mắt lan truyền ra. Bị Vô Thương đưa mắt nhìn Kankuro còn không có phản ứng kịp. Đột nhiên chứng kiến trước mắt bay xuống vô số lông vũ. Ánh mắt tan giả, cũng là đột nhiên cả người tê liệt ngã xuống ở tại mà. Kankuro, Temari chứng kiến Vô Thương chỉ là xoay người nhìn về phía Kankuro. Kankuro lại đột nhiên ngã xuống mà. Nhất thời lo lắng quát to một tiếng. Mà cùng lúc đó, làm Temari nhìn về phía Vô Thương lúc, trong mắt cũng là lộ ra sợ. Đầu tiên là ở trong lòng hắn mạnh như quái vật Gaara không hề sức phản kháng lượng bị một quyền đánh bay. Sau đó Kankuro lại là không rõ sống chết. Trong lòng của nàng đối với đột nhiên xuất hiện Vô Thương, từ đáy lòng cảm thấy rùng cả mình. Ghê tởm, ta liều mạng với ngươi. Temari cắn răng, cũng là đưa tay tam tinh phiến vội vã hướng phía Vô Thương dùng sức phiến ra. Phong độn, đại liêm dứu, oanh tương đương, một tràn ngập bén nhọn bạo phong từ tam tinh trong quạt bung ra. Trong nháy mắt đã đem Vô Thương bao phủ ở trong đó. Thậm chí đem phía trước mấy chục thước cây cối đều là khuấy thành nát bấy. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.